Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 940. Chương 940 Kế Thừa Bảo Hộ Người. Cổ Diễm cẩn thận tra xét một phen. Trên mặt Tư Từ lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Sau một lúc lâu, hắn mở miệng đối Ngô Thanh Thiển truyền âm nói. Cha ngươi tình huống hiện tại là thông minh sắc sảo bí cảnh chi linh tạo thành, Ngô Thanh Thiển. Sửng sốt, mặc danh không thôi, thông minh sắc sảo bí cảnh chi linh tạo thành. Có ý tứ gì, không biết cha ngươi trên người có cái gì đặc thù chỗ. Thế nhưng dẫn động thông minh sắc sảo bí cảnh chi linh cộng minh. Sau đó hắn đã bị thông minh sắc sảo bí cảnh chi linh lựa chọn. Cũng đem hắn giam cầm phong tỏa ở này phương thiên địa. Cổ Diễm dừng một chút tiếp tục nói. Hiện tại chính là linh thánh tu vi người tới. Cũng là không có khả năng đánh vỡ nơi này không gian phong tỏa. Cho nên ngươi hiện tại liền không cần nghĩ như thế nào đi vào mặt sông Trung ương đi. Căn bản vô dụng kia làm sao bây giờ? Thông minh sắc sảo bí cảnh chi linh lựa chọn cha ta làm gì? Ngô Thanh Thiển bách không kịp hỏi. Cổ Diễm nghĩ nghĩ nói. Thông minh sắc sảo bí cảnh chi linh cùng cha ngươi cộng minh. Đem cha ngươi làm như người thừa kế. Cái gì? Làm như người thừa kế? Ngô Thanh Thiển ngốc, khẩn trương hỏi. Bí cảnh cũng yêu cầu người thừa kế. Ta đây cha hiện tại trong cơ thể tình huống như thế nào? Linh trí hoặc là thần hồn có thể hay không bị thông minh sắc sảo bí cảnh chi linh khống chế? Hắn hiện tại chỉ là lâm vào ngủ say. Chúng ta cảm thụ không đến bất luận cái gì hơi thở mà thôi. Thân thể sẽ không có bất luận vấn đề gì, đến nỗi linh trí hoặc là thần hồn bị thông minh sắc sảo. Bí cảnh chi linh khống chế sự tình, đó là sẽ không xuất hiện. Điểm này ta có thể khẳng định. Người yên tâm đi, Cổ Diễm tiếp tục nói. Mỗi một cái ra đời ngàn vạn năm bí cảnh đều sẽ phát sinh một lần lột xác. Bí cảnh chi linh có khả năng ở lột xác trung tiêu vong. Bởi vậy nó yêu cầu một cái người thừa kế. Thay thế nó đem bí cảnh bảo hộ đi xuống, nếu cha ta thành người thừa kế. Kia tương lai liền sẽ biến thành cùng bí cảnh chi linh giống nhau tồn tại. Có phải hay không ý nghĩa hắn rốt cuộc ra không được? Ngô Thanh Thiển đáy lòng thô bạo cảm giác dần dần kích động. Có loại muốn đại khai sát giới xúc động, Cổ Diễm cũng phát hiện nàng biến hóa. Không tồi, chỉ là hắn có thể không cần lấy sinh linh hình thái tồn tại. Như cũ là cá nhân, nhưng lại phải bị vây ở này thông minh sắc sảo bí cảnh bên trong làm người thủ hộ. Trừ phi chờ đợi 1000 vạn năm bí cảnh lại lần nữa lột xác, Ngô Thanh Thiển trong mắt toàn là lệ. Khí. Cũng mang theo một cổ muốn hủy thiên diệt địa thích giết chóc cảm. Chẳng lẽ liền không có cứu cha ta ra tới biện pháp sao? Nếu thật sự không có mặt khác biện pháp, như vậy nàng liền hủy hoại này thông minh sắc sảo bí cảnh. Mai một kia bí cảnh chi linh. Đúng rồi, có một cái biện pháp. Cổ Diễm trầm mặc một lát. Phát hiện Ngô Thanh Thiển trên người nhiều ra một loại sắp bao phủ lý trí điên cuồng. Đột nhiên nhớ tới một vấn đề, Ngô Thanh Thiển nghe thế một câu, lý trí mới trở về một bộ phận, biện pháp gì, thông minh sắc sảo chi tâm, chỉ cần được đến thông minh sắc sảo chi tâm, cũng làm này cùng cha ngươi dung hợp, như vậy hắn liền vô pháp lại trở thành người thừa kế. Cổ Diễm mở miệng giải thích nói, thông minh sắc sảo bí cảnh mỗi lần mở ra liền sẽ diễn hóa ra thông minh sắc sảo chi tâm. Một khi ai có thể dung hợp, như vậy là không có khả năng tiếp tục lưu tại bí cảnh bên trong. Nếu không sẽ bị thiên địa pháp tắc mạnh mẽ bài xích đi ra ngoài. Thông minh sắc sảo bí cảnh chi linh cũng là vô pháp ngăn cản thông minh sắc sảo chi tâm mần đi. Ngô Thanh Thiển nói nhỏ một câu, trong mắt bộc phát ra một đoàn chưa bao giờ từng có nhất định phải được quang hòa. Phía trước nàng đối thông minh sắc sảo chi tâm là cảm thấy hứng thú. Bất quá lại như là Cảnh Thiệu nói đến chi ta hạnh thất chi ta mệnh. Cũng không quá mức chấp nhất, chính là hiện tại bất đồng. Thông minh sắc sảo chi tâm cùng mỹ nhân cha an nguy có quan hệ. Như vậy nàng liền nhất định phải cướp được. Gặp thần sát thần ngộ quỷ diệt quỷ. Cha ngươi cùng thông minh sắc sảo bí cảnh chi linh sinh ra cộng minh. chỉ cần có thể được đến thông minh sắc sảo chi tâm đưa đến nơi này. Hắn là có thể đủ tự nhiên dung hợp, hơn nữa không có gì bất ngờ xảy ra tuyệt đối có thể diễn hóa ra đệ nhị phân thân tới, cổ diễm dừng. Một chút nói, bất quá này hết thảy tiền đề lại là yêu cầu cướp được thông minh sắc sảo chi tâm ni. Hết chương.